Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 189, Thiên thần Uranus. Canh một cầu nguyệt phiếu. Đây là nhân loại, mà lại cái này một phần quang huy là thuộc về nhân loại tối thượng hy vọng. Cái kia lơ lửng ở giữa không trung nhỏ nhỏ bóng người, dù cho là không sợ tại bất kỳ tồn tại, nhưng là làm hắn cảm giác được Sai Gò Aizayoi trên người hy vọng chi quang thời điểm, cũng rất rõ ràng hơi dao động một chút, sừng sững tại hư không, bước ra một bước, trong nháy mắt chính là phá vỡ vật lý khoảng cách, đi tới trước mặt Sai Gò Aizayoi. Hắn nhìn xem Sai Gò Aizayoi, ánh mắt phức tạp, bình tĩnh mở miệng, vì cái gì, người chỉ cái gì? Sai Gò Aizayoi hồi đáp, cái này không bày rõ ra sao? Vì cái gì nhân loại tối thượng thí luyện sẽ đến làm loại chuyện này? Sự tình luôn luôn đột nhiên phát sinh, mà lý do thì là chỉ có lại có, người muốn nghe à? Loại đồ vật này, liền xem như trăm cái ngàn cái ta cũng có thể nói được. Đừng nói giỡn, nhiệm vụ của ngươi là vượt qua nhân loại tối thượng thí luyện mới đúng, mà không phải ở loại địa phương này. Ta có thể, chưa từng có đùa với ngươi ý tứ. Sai Gò Aizayoi con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra hàn quang. Tuy nói Sai Gò Aizayoi đại biểu là hy vọng hào quang, nhưng là cái này một phần hàn ý, cùng nhân loại tối thượng thí luyện so ra, không hề yếu. Thật sao? Vậy liền không có biện pháp, ngươi nếu là đi đến lạc lối mà nói, liền từ ta tới thu thập ngươi. Nơi này là chúng ta Tây khu địa bàn, không tới phiên ngươi đến dương oai. Trong nháy mắt, hắn triển khai thân thể, từ hắn phía sau, triển khai một đôi che khuất bầu trời cánh chim. Cái này cánh chim, phảng phất là hắn làm đại không biểu tượng đồng dạng. Toàn bộ bầu trời đều phủ phục tại hắn này đôi cánh chim phía dưới. Ta chính là thiên thần Uranus, bầu trời tối sơ chi thần. Ta nói lại lần nữa xem, nhân loại tối thượng hy vọng, nhanh chóng rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đối với cái này, Sai Gò Aizayoi thái độ vẫn như cũ cường ngạnh. Ta cũng nói lại lần nữa xem, đây là không thể nào, mãi mãi cũng không thể nào. Ok, ta đã biết, hết thảy đều chẳng qua là phát sinh ở trong nháy mắt. Uranus cánh sau lưng trong nháy mắt vung vẩy, biến thành cuồng bạo gió lốc, trực tiếp đem Sai Gò Aizayoi cho bao vây lại. Không chỉ có như vậy, toàn bộ bầu trời đều tối sầm lại, phảng phất là đại không tức giận đồng dạng. Phong bạo từ bốn phương tám hướng đánh phía Sai Gò Aizayoi thân thể, ngay cả không gian đều trong nháy mắt mở ra phong bạo, bị Sai Gò Aizayoi lấy thân thể cản lại. Sau đó, trong nháy mắt này phóng xuất ra quang huy, đem phong bạo cho xông phá. Chỉ bằng vào chấp trưởng đại không quyền năng mà đạt đến hai chữ số trình độ A. Vẻn vẹn điểm này nói, làm hai chữ số mà nói thật có chút yếu đi. Sai Gò Aizayoi cười cười, hai chữ số, đó là đem tất cả toàn năng kiềm chế với mình trên thân mà đạt tới cảnh giới. Chỉ là, vẻn vẹn bằng vào một hai cái quyền năng liền đạt tới toàn quyền lĩnh vực. Tại Sai Gò Aizayoi trong ấn tượng, cũng chỉ có một người. Đó chính là Bạch Dạ Vương, vẻn vẹn bằng vào chấp trưởng khối lượng quyền năng liền đạt đến toàn quyền. Bất quá, nếu như không phải chấp trưởng lấy toàn vũ trụ tất cả chất lượng, là không đạt được loại trình độ kia. Cứ như vậy xem ra mà nói, vẻn vẹn chấp trưởng bầu trời Uranus liền thật sự là quá yếu. Hắn đạt tới cảnh giới, cũng căn bản cũng không phải là tất cả hai chữ số toàn quyền. Còn kém xa. Đánh bại ngươi đầy đủ, tựa hồ là bị Sai Gò Aizayoi nói đến uy hiếp địa phương. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt khởi sướng như bão tố đồng dạng công kích. Hai tay hai chân, lại thêm cánh sau lưng vung vẩy, hắn toàn thân trên dưới đều biến thành chiến đấu binh khí. Thế nhưng là, mặc kệ công kích của hắn như thế nào mãnh liệt, Sai Gò Aizayoi thủy chung là lấy cái kia vô hạn linh cách lấy ứng đối. Liền xem như thụ thương, vô hạn linh cách cũng sẽ trong nháy mắt bổ sung đi lên. Phát giác được điểm này, Uranus nhíu mày, Vô hạn linh cách, đây là hoàn thành trạng thái cơ quan vĩnh cửu a. Đến cùng là lúc nào, hắn khiếp sợ không thôi. Cơ quan vĩnh cửu hẳn là trong nhân loại sử nghịch lý. Bây giờ lại làm thành phẩm mà xuất hiện. Đột nhiên bị Saigon Aizayoi oanh ra một kích cho đánh bay. Uranus vội vàng lui lại. Nhìn xem Saigon Aizayoi. Con mắt khẽ híp một cái. Người cái tên này là Đông Khu Thần Linh chế ra a. Chẳng lẽ lại là bí mật gì vũ khí? Cơ quan vĩnh cửu. Chỉ bằng vào nhân lực có thể giản đáp làm đến a. Khẳng định là cái nào đó thần linh hàng thiên vi nhân tiến hành cho rằng can thiệp mới có thể như. Vậy thành phẩm, không đúng, Uranus trong nháy mắt bỏ ý nghĩ này. Nếu như là cơ quan vĩnh cửu hoàn thành phẩm mà nói. Liền xem như mạnh hơn thần linh cũng làm không được. Cái kia đã là đưa tới đủ để gây nên thế giới biến đổi, chuyển đổi hệ thuyết. Không chỉ có muốn vượt qua cơ quan vĩnh cửu nhân loại tối thượng thí luyện. Hơn nữa còn cần cường đại thi nhân gần chút sửa thế giới ngâm sướng mới đúng. Đông Khu từ đâu tới lại này tài nguyên làm ra cơ quan vĩnh cửu hoàn thành phẩm. Vũ khí bí mật không tính là. Ta cũng bất quá là một cái cán bộ lớn. Có thể địch nổi ta hoặc là tại trên ta tồn tại có thể có không ít. Saigon Aizayoi nhếch miệng cười. Một tiếng. Trong nháy mắt hướng phía Uranus đánh tới. Không muốn cùng Saigon Aizayoi xung đột chính diện hắn. Lựa chọn tính tạm thời tránh lui. Đồng thời. Một mặt kiêng kỵ mở miệng, cán bộ lớn, trong miệng ngươi nói cái kia thiên nhãn, a, đến cùng là cái gì thể cộng đồng, ma vương liên minh, lời đơn giản ngữ, làm cho đối phương kém chút một cái lảo đảo không có đứng vững. Cái này nhân loại tối thượng hy vọng xưng hô chính mình thể cộng đồng thể là ma vương vội vàng. Không nghe lầm chứ, không tin a, không sao, tại ngươi xuất hiện trước đó. Ta hai tên đồng bạn mới vừa vặn rời đi. Một người trong đó chính là nhân loại tối thượng thí luyện. Rất thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nghe vậy, Uranus trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào rớt trong thần điện rớt thần sơn. Rớt thấy vậy, không có dám phản bác. Uranus lúc này mới vững tin Saigon Aizayoi nói lời. Lúc này, hắn ngừng lại, cùng nhân loại tối thượng thí luyện cấu kết a. Quá tệ, Uranus trong nháy mắt lui lại. Tựa hồ là không có ý định đánh rơi xuống. Xem ra phải đi cùng cái khác đám thần sẽ cùng Tây Khu muốn phát sinh đại sự. Uranus thối lui. Saigon Aizayoi hừ lạnh một tiếng. Đánh liền muốn chạy. Từ đâu tới chuyện tốt như vậy? Ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.